Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầy là ai? Hồ Tử bước nhanh tới, lúc này mới nói, má ơi, làm tao giật cả mình. Tao vừa giấu xe đạp đi, định vào tìm mày, vừa nãy nghe thấy vài tiếng súng, mày không sao chứ? Tô Vũ nhìn qua, quả nhiên, xe đạp không thấy đâu. Hóa ra Hồ Tử định giấu xe đạp đi, rồi một mình vào tìm hắn. Vỗ vỗ vai Hồ Tử, hắn nói, tìm xe đạp ra, nhanh chóng rời khỏi đây. Một lát nữa công an đến đấy, trên đường nói chuyện. Tình hình khẩn cấp, Hồ Tử tự nhiên biết, anh ta cũng tò mò không biết chợ đen đã xảy ra chuyện gì mà lại có tiếng súng nổ. Thông thường, đám người coi bãi ở chợ đen tuy rằng có hàng nóng, nhưng cũng chỉ để duy trì trật tự, chẳng mấy khi nổ súng. Một khi nổ súng là có thể kinh động công an, dù nơi này dân cư thưa thớt, nhưng không chịu nổi mấy người nhiệt tình. Chỉ cần qua tay một cái là tình hình ở đây sẽ bị báo cáo ngay. Đường phố làm cũng không phải là ăn chay, đó là thật sự có thể đem quần chúng ninh thành một sợi dây thừng, một tháng ít nhất một lần tư tưởng giáo dục khóa, cũng không phải bạch thường. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ứng đối đặc vụ của địch, phần tử xấu làm phá hư chờ, nhưng có tình huống đăng báo kia cũng là thẳng vào nhân tâm, không giống đời sau người, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ấy, tao để xe đạp ở trên hố, lại còn có bụi gai tre, hơi khó gỡ, mày qua giúp một tay. Hồ Tử tìm cái hố là một cái hố tự nhiên, chính là cái loại mà lõm vào một khối địa, bên trên dùng bụi gai che đậy, quả thật không dễ phát hiện. Rốt cuộc, tối lửa tắt đèn ai lại vào rừng làm gì? Không còn cách nào, Tô Vũ đành phải qua giúp đỡ. Mỗi người tự tìm đến xe đạp của mình, hai người khiêng ra, rồi trực tiếp lên đường. Hồ gia, Lục gia đi rồi, chúng ta thật sự không đuổi theo sao? Đánh nhau trực diện, bọn họ thừa nhận không phải là đối thủ. Nhưng chơi xấu, bọn họ có tới hơn 60 người. Tuy rằng không đủ một nửa có súng, nhưng dù chỉ 30 khẩu cũng là đủ. Vô dụng, hắn lẻ loi một mình, tùy tiện tìm một cánh rừng trốn thì chúng ta không thể nào ra tay được. Huống chi, có nhiều người rời khỏi chợ đen như vậy, làm sao mà phân biệt ai là ai? Tối lửa tắt đèn, người còn có thể chặn tất cả mọi người lại để kiểm tra à? Đừng để ta gặp lại hắn, nếu không, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thông báo cho anh em, rút lui thôi, công an sắp đến rồi. Lục gia đã nhanh chân rời đi trước một bước, gã đương nhiên cũng không ở lại. Rõ ràng là đêm nay chợ đen không thể mở được nữa rồi. Vũ ca, chuyện gì xảy ra vậy? Trên đường đi, Hồ Tử vẫn không nén được tò mò, hỏi ra. Cả hai không bật đèn pin, chỉ nương theo ánh trăng mà tiến bước. Đây là chủ ý của Tô Vũ, mục đích là để phòng ngừa có kẻ bám theo phía sau. Còn có thể là chuyện gì? Hắc ăn hắc thôi, người của chợ đen đến duy trì trật tự, rồi xảy ra xung đột. Hai đám người một bên đuổi, một bên chạy, thành ra như vậy. Tô Vũ tùy tiện bịa vài câu cho qua chuyện, rồi cả hai lại tiếp tục lên đường. Vũ ca, hình như, không phải đường về nhà thì phải. Tạm thời chưa về vội, ban ngày mua máy may xong, chúng ta cùng nhau về. À, nhưng chúng ta chưa nói với người nhà, với lại chúng ta ngủ ở đâu. Tô Vũ vỗ vỗ ngực, lúc này mới nói, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Hắn quả thật đã sớm chuẩn bị, hai người tiến vào một lữ quán nhỏ, Tô Vũ như thể lấy từ trong ngực ra một tờ giấy giới thiệu. Giấy giới thiệu, lấy đâu ra vậy? Vớ vẩn, đương nhiên là nhờ Đại Cường thúc viết rồi. Chẳng lẽ đi ăn trộm? Tờ giấy giới thiệu này cũng không phức tạp, chỉ là trình bày ngươi đến nơi này làm gì, muốn ở lại mấy ngày, thời hạn có hiệu lực bao lâu. Phía trên có con dấu kiểu như của thôn ủy hội, tương đương với hộ chiếu vậy. Chủ quán trọ xem giấy giới thiệu để biết ngươi đến thành làm gì, mục đích là gì. Trong thời hạn hiệu lực, việc trọ lại không có vấn đề gì cả. Tờ giấy giới thiệu này đúng là do Tô Vũ nhờ Tô Đại Cường viết, nhưng không phải là khi đến thành phố mới viết, mà là đã viết từ lâu rồi. Tờ giấy giới thiệu Tô Vũ đang cầm trong tay là do hắn làm giả, hoặc có thể nói con dấu là thật, nhưng nội dung là do hắn tự điền vào. Hắn lợi dụng lúc Tô Đại Cường viết giấy giới thiệu, dùng không gian lấy ra một tờ giấy trắng, rồi lén lút đóng dấu lên. Nếu là người khác, đương nhiên không thể thành công, nhưng Tô Vũ là cháu ruột của Tô Đại Cường sẽ không cảnh giác như vậy. Chỉ cần con dấu rời khỏi tầm mắt vài chục giây là đủ để Tô Vũ ra tay. Việc bắt chước chữ viết của Tô Đại Cường lại càng dễ như chờ bàn tay. Mấu chốt là việc này chỉ là để trọ lại, chứ không phải giới thiệu việc làm, không cần gọi điện thoại xác minh. Mấu chốt là trong thôn cũng không có điện thoại, muốn kiểm chứng thật giả rất khó, mấu chốt hơn cả là con dấu là thật. Ta nói này, ta còn là lần đầu tiên ở trọ đấy. Không tệ, không tệ, thật không tệ. Hồ Tử hết nhìn đông lại nhìn tây, Tô Vũ cạn lời, hai người không xa xỉ đến mức thuê hai phòng, chỉ cần một phòng là đủ. Giường là giường đôi, nên cũng không lo lắng không có chỗ ngủ. Ta đi lấy chậu rửa mặt với ấm nước, Vũ ca, tối nay có muốn ngâm chân không? Tô Vũ gật đầu, Hồ Tử vui vẻ hớn hở chạy đi xách ấm nước. Hắn không nói với người nhà việc muốn ở lại, người nhà nhất định sẽ lo lắng. Nhưng Tô Vũ đã nói với Hoàng Túc Nga, bảo bà về viện dưỡng lão ở, có lẽ khuya mới về, bảo bà cứ ngủ trước. Hắn không biết Hoàng Túc Nga có chờ hắn không, nhưng đến nửa đêm gần sáng chắc chắn sẽ không chịu nổi mà ngủ trước. Lo lắng cũng chỉ là đến sáng sớm không thấy người thì bắt đầu lo lắng thôi. Cũng chỉ là mấy canh giờ, chờ bọn họ còn chưa kịp sốt ruột, phòng trừng hắn với Hồ Tử đã về rồi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, việc ở lại không phải để mua máy may cho Hồ Tử, món đồ này mua lúc nào mà chẳng được. Nhưng hắn sợ bị theo dõi, chợ đen bây giờ không phải là đạo gia trước kia, còn chơi trò bắt cóc. Bọn chúng trực tiếp chơi ám hại, hắn có thể bình an rời đi là vì Tô Vũ dựa vào thương pháp cường đại cùng với dũng khí cá chết lưới rách mà kinh sợ Lục Gia. Kỳ thật, sự thật cũng là như vậy, một khi Lục Gia trở mặt, hắn rất khó mà toàn mạng trở về. Dù có liều cái mạng này cũng không có gì lạ, rốt cuộc, đó là 30 khẩu súng, còn có 30 người cầm hung khí, tổng cộng 60 người. Chỉ cần hắn không có AK-47 thì đích xác không có một chút đường sống nào. Dù người có công pháp tông sư cấp, hay là phá cực công phu, đối mặt với vũ khí nóng, vẫn phải e dè. Hắn có thể đảm bảo là một khi trở mặt, ít nhất một nửa số người ở hiện trường sẽ chết. Nhưng hắn dám đánh cược, Lục Gia có hèn đến đâu đi nữa, trọng sinh giả không phải là vạn năng, lựa chọn thành công vĩnh viễn là lựa chọn. Nói cách khác, tính cách quyết định lựa chọn, mà lựa chọn quyết định thành bại. Nếu ngươi là một kẻ hèn nhát, cho ngươi thương pháp như thần thì sao? Cho ngươi tuyệt thế võ công thì sao? Ngươi nghĩ đến đầu tiên vĩnh viễn là một sự nhịn, chín sự lành. Đây là tính cách quyết định lựa chọn, mà lựa chọn quyết định thành bại. Nhân sinh kỳ ngộ mỗi người khác nhau, tranh chấp lớn nhất nằm ở lựa chọn. Năm đó, Mã Tổng bị người ta nói là bán hàng đa cấp. Nếu không có tính cách kiên cường, thì đã sớm từ bỏ rồi, còn nói gì đến việc trở thành người giàu nhất sau này. Vũ ca, nước ấm đây. Tô Vũ xách theo một cái ấm nước, trong tay còn cầm khăn mặt với chậu rửa mặt. Hai người đơn giản rửa mặt một phen, sau đó bắt đầu rửa chân rồi lên giường. À, đúng rồi, đây là vé mua máy may cho cậu. Cùng với số tiền còn lại, Tô Vũ đưa hết cho Hồ Tử. Hồ Tử cũng không khách khí, nhận lấy tiền với vé, cất vào trong ngực, sau đó ngả đầu xuống ngủ. Chỉ là thằng ngốc Hồ Tử này lại còn ngáy o o, thiếu điều nghiến răng đánh rắm nữa chứ. Nhưng Tô Vũ cũng không còn cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Chẳng lẽ lại chạy ra ngoài thuê thêm một phòng nữa sao? Tuy rằng hắn không thiếu chút tiền đó, nhưng vẫn là không nên quá phô trương. Cuối cùng cũng chờ được đến ban ngày, nhưng vẫn là bị tiếng ngáy của Hồ Tử đánh thức. Hồ Tử cầm đồng hồ của Tô Vũ ở đầu giường lên nhìn, sau đó bắt đầu gọi hắn dậy. Tô Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, tối qua hắn suy xét rất nhiều, không ngủ được bao nhiêu. Thứ nhất là vì Hồ Tử ngáy to quá ngủ không được, thứ hai là vì còn nhiều việc phải nghĩ. Hắn chủ yếu lo lắng chợ đen tìm đến hắn. Loại trừ hết thảy các khả năng, muốn tìm được hắn, chỉ có thông qua một con đường duy nhất, đó chính là hỏi thăm hắn đã mua gì ở chợ đen, từ đó truy tìm thân phận của hắn. Lương thực thì không cần suy xét, hắn cất vào không gian, ước chừng mấy ngàn cân lương thực, nhưng sẽ không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Nếu chợ đen lấy cái này làm mục tiêu điều tra, lấy chợ đen làm trung tâm, hỏi thăm xung quanh mấy thôn trang, trấn huyện, xem trấn nào, thôn nào đột nhiên không thiếu ăn uống, thì nhất định sẽ thất vọng. Bởi vì hắn không mua cho nhiều người, hỏi thăm thôn nào đột nhiên không thiếu lương thực thì vô dụng. Đến nội cá nhân, tuy rằng thời đại này thiếu ăn uống, nhưng những nhà không thiếu ăn uống cũng không ít. Hơn nữa, những người này có lẽ chợ đen cũng không dễ dàng trêu chọc. Hỏi thăm cái búa ấy. Cho nên, việc thông qua lương thực để ra tay chắc chắn sẽ không thành công. Thứ hai, người bán vé chắc chắn là khách hàng quen thuộc, thường xuyên lui tới chợ đen. Nếu bị hỏi thăm, hắn chắc chắn sẽ bán đứng Tô Vũ, nói cho đối phương là hắn cần một vé mua máy may. Đến nỗi quần áo, chăn bông, váy vóc các thứ Tô Vũ mua, từ khi rời khỏi chợ đen hắn đã cất vào không gian, Hồ Tử cũng chưa từng thấy qua. Cùng lắm thì bọn chúng tìm được bà thím kia, hỏi tên họ của hắn, nhưng đừng nói là trong huyện, ngay cả ở trấn trên cũng có không chỉ một người trùng tên. Huống chi, Tô Vũ không cho rằng đối phương sẽ bán đứng hắn. Hơn nữa, Tô Vũ còn không cho rằng bọn chúng có thể tìm được bà thím kia. Trừ phi bà ấy lại gặp chuyện, lại đến chợ đen, còn bị nhận ra. Chỉ cần trong một thời gian ngắn không đến, thì không ai nhớ rõ dáng đi của bà thím kia, cũng sẽ không bị nhận ra. Chợ đen tuy rằng không nói đạo lý, nhưng không đến nỗi vô pháp vô thiên, thấy một bà thím là bắt lại tra tấn dã man, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu làm vậy thì đừng mở chợ đen nữa, cái năng lực gây chuyện này, đánh hạ cả bệnh viện làm hoàng đế cũng đủ dùng. Vô ca, sáng sớm tinh mơ đã ngẩn người ra đấy. Ngủ gật à? Hồ Tử côi côi tay trước mặt Tô Vũ, muốn đánh thức hắn, đừng để hắn ngủ đến mụ mị đầu óc. Tô Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, hóa ra mới có 5 giờ 10 phút. Mẹ kiếp, mới 5 giờ 10 phút mà ông gọi cái gì? Hì hì, chẳng phải em nghĩ dậy sớm một chút đi ăn cơm, rồi sớm một chút đi mua máy may, tranh thủ mang về sao? Chưa nói với người nhà, trong lòng em cứ bất an thế nào ấy. Tô Vũ thầm nghĩ, bất an mà còn ngủ ngáy khò khò. Như này mà gọi là bất an á, chắc phải nghiến răng đánh rắm mới là kiên định chứ. Đi lấy nước rửa mặt đi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm. Dạ. Hồ Tử tung tăng xách ấm nước đi lấy nước nóng, ở đây ai cũng xách ấm đi lấy nước như vậy cả, lữ quán sẽ cung cấp một cái nồi hơi nhỏ, hoặc là chủ quán sẽ nấu nước, khách cứ đến lấy thôi. Chờ Hồ Tử quay lại, Tô Vũ cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt qua loa. Hai người rời khỏi phòng, đi xuống đại sảnh, gọi là đại sảnh cho oai, chứ thật ra nó bé tí, chẳng khác gì cái quầy tạp hóa. Đại tỷ, trà phòng ạ. Lão bản nương lữ quán liếc nhìn Tô Vũ và Hồ Tử một cái, nhận lấy chìa khóa, nhìn qua số phòng rồi tìm sổ sách. Một phòng giường lớn, 8 hào một ngày, tiền cọc 1 đồng, đây là tiền cọc của cậu, cầm lấy nhé. Tổng cộng hôm qua trả 1 đồng 8 hào, Tô Vũ nhận lấy, dẫn Hồ Tử rời khỏi lữ quán. Muốn ăn gì? Tùy anh ăn gì em ăn nấy. Hồ Tử đúng là tùy ý thật, có điều cái huyện thành này tuy gọi là huyện thành, nhưng cũng là một nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng có mấy hàng quán ra hồn. Bánh bao đây, bánh bao thịt nhân nhiều nếp gấp to đây. Đi trên đường, liền nghe thấy tiếng giao hàng rất nhỏ. Gọi là rất nhỏ, vì người bán không dám lớn tiếng. Lão bản, bánh bao nhân gì đấy? Tô Vũ và Hồ Tử bước tới, cái mũi của Tô Vũ dù không cố ý ngửi, vẫn nhạy bén hơn người thường, đã sớm ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Hắc hắc, cậu xem như gặp may đấy, rau hẹ thịt heo, thế nào? Lấy hai cái không? Nhân rau hẹ, đúng là hiếm có. Thời kế hoạch, thôn của họ căn bản không trồng rau hẹ trên diện rộng, muốn trồng thì chỉ có thể trồng lác đác trong nhà trong vườn, mà trồng thế thì mình ăn còn chẳng đủ, nói gì đến đem bán. Vậy càng đừng nói đến thịt heo, Tô Vũ ngửi mùi cũng đoán được, không phải thịt lợn rừng, mà là thịt heo trắng tinh, tức là thịt heo nhà nuôi. Như vậy thì càng hiếm có, dù sao thịt heo 8 hào 5 xu một cân, rau hẹ thì không đắt bằng, nhưng mà khó kiếm. Huyện thành thì có chợ đấy, nhưng có cái gì đâu. Cậu mua cái gì, lại còn phải trả tiền quầy hàng, mua một số thứ còn bị hạn ngạch. Như rau hẹ, mua về ăn một bữa thì được, chứ gói bánh bao mang đi bán, phòng chừng không đủ vốn. Bao nhiêu tiền một cái? Bánh bao thịt đây, 4 hào một cái, một người ăn một cái là no căng bụng, thật đấy, đủ cân lượng. Lão bản lật tấm vải trắng ra, bên trong bánh bao quả nhiên trắng tinh, lại còn to đùng. Đúng như lời chủ quán nói, người bình thường ăn một cái là no nê. Không phải toàn bánh bao vỏ không đấy chứ? Ấy già, cậu nói thế thì oan cho tôi quá, tôi làm ăn buôn bán, có ai lại bán bánh bao vỏ không bao giờ. Tuyệt đối da mỏng nhân đầy, không đúng tôi không lấy tiền. Được, chỗ bánh bao này tôi lấy hết. Lời này khiến lão bản bán bánh bao ngần người, mấy gánh hàng rong của ông ta đều là trái phép, công an ngày nào cũng bắt. Đừng thấy cổng bệnh viện công an ít bắt, chứ những chỗ khác, ngày nào cũng bị tóm. Còn vì sao cổng bệnh viện không sao, chỉ cần đừng trắng trợn quá thì công an mặc kệ ấy mà. Ai hiểu thì hiểu, bệnh viện chắc chắn có quen biết, không thì đã bị đuổi từ lâu rồi. Nhưng như mấy gánh bánh bao hôm nay, bị bắt thì chắc chắn bị thu sạch, nhưng vẫn không ngăn được người ta liều mạng làm ăn nhỏ. Như trên tàu hỏa bán hạt dưa, bán kẹo, bán lạc rang, táo mèo, chưa bao giờ thiếu, chỉ là lén lút thôi. Như ông chú hôm nay, cõng một cái bọc vải, bên trong toàn bánh bao, đi đến đâu bán đến đấy, gặp công an thì trùm áo khoác lên bọc hàng rồi chuồn lẹ. Còn như bán lạc rang, thì dùng mấy cái túi nhỏ, bên trong đựng vài hạt lạc thôi, bé tí, giấu trong người mấy túi là dám đi bán rồi. Dù có bị bắt, chỉ cần không bắt được quả tang trao tiền trao hàng, người ta liền không thừa nhận là mua về ăn, phạm pháp à. Thật sự hết cách, dù sao cũng không thể điều tra nguồn gốc tài chính của người ta chứ. Ai mà chẳng có bí mật. Huynh đệ, chỗ tôi có 20 mấy cái bánh bao thịt thôi, cậu lấy hết á? Chắc chưa? Nếu Tô Vũ lấy hết, thì hôm nay ông ta xong việc sớm, chẳng cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm nữa. Vớ vẩn, tôi đùa với ông làm gì, chỉ là tôi không có chỗ để đựng, cái bọc của ông đâu. Ý tứ rất rõ ràng, người nọ nghiến răng, đưa cả bọc hàng cho Tô Vũ. Bên trong còn 24 cái bánh bao thịt, cậu có thể lấy ra hai cái ăn thử, đảm bảo ngon. Tô Vũ nhận lấy, treo lên cổ, móc ra hai cái đưa cho Hồ Tử, lại lấy ra một cái, cắn một miếng. Quả nhiên da mỏng nhân đầy, bên trong thịt rất nhiều, bất quá cũng bình thường thôi, dám bán 4 hào một cái, đúng là quá đắt. Nhưng cũng thật sự, còn tùy người mua nữa. Thịt lợn có giá 0.85 đồng một cân, 24 cái bánh bao tính ra là 9 đồng 6 hào. Chỉ với số tiền đó có thể mua được 11 cân thịt, còn nặng hơn cả bánh bao, bảo sao không đắt. Bánh bao thịt của người khác có mấy hào một cái thôi. Nhiều lắm là 2-3 hào, mà đấy là bánh bao thuần thịt, còn nhân thịt của ông này thì khác hẳn, ông này bán đắt, nhưng đánh vào chữ thật chân thật. Hút khách, mua bánh bao rau hẹ hắn gặp rồi, mua bánh bao thuần thịt hắn cũng gặp rồi, nhưng cả hai thứ cộng lại mà thật như thế này thì không nhiều. Còn tiếp, mời đọc chương sau. Nhưng nói ông ta thật, thì là ông ta dùng hàng thật giá thật, nói trắng ra là bột mì trắng, không pha một chút bột mu nào. Nói bánh bao rau hẹ thịt, thì đúng là rau hẹ, thời này nhà ai tự trồng rau hẹ thì thôi, chứ ra chợ mua, cả tuần chưa chắc mua được một lần, dù sao chợ búa cũng tùy hứng lắm, công xã nào giao kế hoạch vật tư mà còn thừa, đem ra bán, thì mới có mà mua. Hoặc là công xã phân phối một ít cho dân thành phố, tóm lại là tùy cơ, chưa chắc đã gặp được rau hẹ. Hơn nữa bánh bao rất to, da mỏng nhân đầy, quả thật so với bánh bao khác thật hơn nhiều, bán đắt hơn 1-2 hào, Tô Vũ cũng chẳng để bụng. Bánh bao chay có vài xu một cái, thịt thêm rau cũng chỉ 1-2 hào, da hỏa này bán hẳn 4 hào, nhưng thịt thì lại cho thật đủ, cắn một miếng một nửa là thịt, ăn đã thèm. Không tệ, tay nghề của ông rất tuyệt. Nói rồi Tô Vũ đưa 10 đồng, người nọ nhìn trước ngó sau, không thấy công an, mới nhận lấy, nhanh chóng trả lại Tô Vũ bốn hào, rồi vội vã rời đi. Tô Vũ buộc bọc bánh bao lên xe đạp, một tay cầm một cái bánh bao thịt, cùng Hồ Tử đẩy xe đạp tiếp tục đi về phía trước. Anh mua nhiều thế, định mang về ăn à? Ừ, không thì sao, cậu ăn hết à? Hai người nói chuyện với nhau rồi đi tới một quán cơm. Đây là một quán chuyên bán canh thịt dê, Tô Vũ gọi hai bát canh dê và bánh bao. Tô Vũ vừa húp thứ canh dê béo ngậy, vừa gắp lấy gắp để mấy chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi. Trường đó hình như vẫn chưa đủ, hắn lại với thêm mấy chiếc bánh rán, bánh hành thơm lừng. Đúng là ngon bá cháy, uống canh dê mà thiếu bánh thì chẳng khác nào cái xác không hồn, nên dù bụng đã hơi căng căng, Tô Vũ vẫn cố nhồi thêm một ít nữa. Ăn no nê rồi ta sẽ ra tiệm, giúp ngươi mua cái máy may. Về nhà nếu người nhà hỏi, cứ bảo là ở nhờ nhà bạn bè, tránh để họ cằn nhằn chúng ta tiêu xài hoang phí. Hồ Tử nghe vậy, gật gù cái đầu, tỏ vẻ hiểu ý, nhưng thực ra hắn chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Tô Vũ nói sao thì hắn nghe vậy, xưa nay vẫn thế. Dù sao Tô Vũ sẽ chẳng bao giờ hại hắn, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Cửa hàng quốc doanh có 3 cái, Tô Vũ cố ý tìm một cái cách xa chợ đen một chút. Khoảng cách xa đã nói lên không nằm trong phạm vi thế lực của Lục gia, có người quen cũng chưa chắc đã hỏi thăm được, chuyện liên quan đến chợ đen, hắn không thể không phòng bị. Tô Vũ không đích thân đi, để Hồ Tử tự mình đi giao tiền mua máy may. Hai người rời giường lúc 5 giờ sáng, trong khi cửa hàng 8 giờ mới mở cửa. Sau khi ăn cơm xong, họ đi đến cửa hàng xa nhất. Chờ đến nơi, vừa vặn đến giờ mở cửa, hai người đợi một lát thì cửa hàng mở. Tô Vũ và Hồ Tử không vội vào ngay, đợi đến khi người ra vào không còn quá đông, Hồ Tử mới dùng khăn che miệng đi vào. Tuy nhìn hơi kỳ quái, nhưng chỉ cần nói bản thân bị cảm, cũng không ai để ý. Rốt cuộc Hồ Tử không mang hung khí, ai thèm để ý một người như vậy chứ? Hồ Tử tuy không hiểu nguyên do, nhưng Tô Vũ bảo hắn làm vậy, hắn cũng không hỏi nhiều. Rời khỏi cửa hàng, Tô Vũ và Hồ Tử lập tức lái xe bỏ đi. Gì, Vô Ca, sao chúng ta lại đi đường này? Đường này còn xa hơn mười mấy dặm đấy. Đối với chuyện này, Tô Vũ đương nhiên biết rõ, nhưng đường này lại có một điểm tốt, đó là đường thông tư phía, có thể đi đến vài thôn, quan trọng là trên đường vắng vẻ, không có cây cối che khuất, có thể nhìn thấy rõ ràng. Một khi có người theo dõi, với nhãn lực của Tô Vũ, có thể dễ dàng phát hiện. Lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại lại cẩn thận bấy nhiêu. Trang bước không phải dễ dàng, luôn cần phải trả giá. Tô Vũ không muốn vì chuyện này mà bị thiệt thòi, vậy chỉ có thể là chuồn. Đừng lải nhải, đi nhanh lên, về nhà anh lắp ráp cho, tranh thủ thời gian. Hồ Tử cũng không nhiều lời nữa, máy may có vài bộ phận cần lắp ráp, ví dụ như cái giá, bàn đạp. Vài chỗ thậm chí chỉ cần máy may, giá và bàn đạp đều tự mình làm. Như vậy quả thật sẽ rẻ hơn một chút, đương nhiên máy may của Hồ Tử là một bộ hoàn chỉnh, chỉ cần tự mình lắp ráp. Chờ đến khi hai người về đến nhà, cũng mới 8 giờ 20 phút. Tuy đi đường vòng thêm mấy chục dặm, nhưng lại nhanh hơn đường gần trở về, hai người đều sốt ruột. Thứ nhất là sợ bị người theo dõi, thứ hai là sợ người nhà lo lắng. Rốt cuộc tối hôm qua không về, cũng không báo trước với người nhà biết chắc chắn sẽ lo lắng. Quả nhiên, vừa đến đầu thôn đã thấy Hoàng Túc Nga, mẹ của Hồ Tử đang đứng ở cửa nhà. Đã về rồi, chết tiệt, hai thằng nhóc các ngươi, không về thì cũng phải nhờ người mang tin chứ. Hùng Hổ chính là mẹ của Hồ Tử, Tô Vũ gãi đầu, cũng không đáp lời, Hồ Tử thì lại tỏ vẻ xấu hổ. Mẹ, con cùng Vũ Ca mua xong máy may thì trời đã khuya, vừa vặn Vũ Ca có người quen ở huyện thành, nên con ở nhờ nhà người ta một đêm. Đúng vậy, chúng ta mang máy may đi đêm không an toàn, hơn nữa đi đêm sợ lạc đường, tối tăm, còn không bằng ở nhà anh em của tôi. Ban ngày cùng nhau trực tiếp mua máy may về, đỡ phải đi lại phiền phức. Hai người nói một lời, tôi một lời, mẹ của Hồ Tử cũng không dễ lừa gạt. Mỗi người bị bà tát cho một cái vào lưng. Gia đình Hồ Tử và gia đình Tô Vũ cách nhau không xa, chỉ cách năm đời. Lên trên mấy bối người chính là cùng một tổ gia gia. Tô Vũ theo bối phận phải gọi là thím hoặc đại nương. Cái tát này người ta đánh là đúng, không biết phải nói lý lẽ thế nào. Hai người nhăn răng trợn mắt, kỳ thật mẹ của Hồ Tử đánh Tô Vũ một cái vào lưng, phần lớn là vì Hoàng Túc Nga. Rốt cuộc hai người kết hôn không lâu, Tô Vũ đã không đáng tin cậy. Khiến tân tức phụ sốt ruột như vậy, bà là trưởng bối, đương nhiên phải nhẹ nhàng giáo huấn một chút, bày tỏ thái độ. Lúc này Tô Vũ mới đến bên cạnh Hoàng Túc Nga. Khụ khụ, anh đã về rồi, để em lo lắng rồi. Tối qua em ngủ không? Nếu không ngủ, vậy về nghỉ ngơi đi. Việc xuống đồng không vội, anh đi nói với mẹ anh. Hoàng Túc Nga cười nhạt, không hề để ý mà nói, không có việc gì, tối qua em ở cùng Tiểu Tĩnh và Nha Nha ngủ đến. Yên tâm đi. Ừ, về nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng, anh đi lắp ráp máy may cho Hồ Tử rồi về. Dặn dò một tiếng, Tô Vũ lúc này mới cùng Hồ Tử đi vào nhà hắn. Sau đó hai người bắt đầu lắp ráp. Muốn lắp ráp máy may không khó, mấu chốt là Hồ Tử lần đầu dùng, cũng không hiểu. Cho nên cần Tô Vũ, người đã từng dùng qua, hỗ trợ. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, em uống chút nước, nghỉ ngơi một chút. Chờ lát nữa chúng ta vào núi. Tô Vũ vỗ vai Hồ Tử, rồi rời khỏi nhà hắn. Từ đầu đến cuối, Tô Vũ đều không lấy khẩu súng trường từ chợ đen ra. Chỉ là khi ra khỏi cửa nhà Hồ Tử, hắn lấy ra một cái váy, là mua cho tiểu muội. cái váy này không giống đồ thủ công, nhìn như hàng hiệu nước ngoài. Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao rất đẹp, hắn tiện tay bỏ vào túi sách, trực tiếp về nhà. Vào đến nhà, thấy Hoàng Túc Nga, nàng đang pha trà cho Tô Vũ. Đã về rồi, uống trà nóng đi, khát nước chưa? Tô Vũ hơi giật mình nhận lấy trà, uống một ngụm, phốc. Nóng quá. Ha ha, ai bảo anh uống trực tiếp, anh có ngốc không vậy? Hai người nói cười cười, Tô Vũ đưa váy cho Hoàng Túc Nga, lúc này mới nói anh hứa với Tô Tĩnh Cai con bé đó rồi. Nhà nhà không có đồ thích hợp, em cứ cất giữ đi, chờ anh tìm được cái thích hợp, cùng nhau đưa qua cho. Tránh cho hai đứa nhóc vì chuyện này mà cãi nhau. Hoàng Túc Nga nhận lấy, mở ra xem, màu xanh nhạt điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh, váy trắng, rất tinh xảo, xinh đẹp. Đẹp như vậy, chất liệu này, trong nước chắc là hiếm thấy nhỉ. Cắt xén lạnh đều là nguyên liệu mới mẻ, có thể thấy, cái váy xinh đẹp như vậy quả thật không nhiều. Xem ra nhà của đại nương kia không đơn giản nhỉ, có lẽ đã từng có thời huy hoàng. Anh nói gì? Tô Vũ lẩm bẩm, Hoàng Túc Nga không nghe rõ. Ờ, không có gì, không có gì, em cứ cất váy đi đã, bằng không con bé kia mà đến thấy, nhất định sẽ lấy đi. Nếu nhà nhà thấy, lại trách anh dạy em bất công. Hoàng Túc Nga cười khúc khích, đường đường là một trưởng phu, thế mà bị hai con bé con đắn đo đến bầy tắc. Nàng không khỏi bật cười thành tiếng. Đừng xuống đồng, ở nhà nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đây là bánh bao trong thành mua về, em trưa nay hấp lên, đưa cho lão viện 10 cái, còn lại 10 cái nhà mình ăn. Hoàng Túc Nga nhận lấy, mở ra xem, lúc này mới hỏi, bột trắng tinh, bánh này bao nhiêu tiền một cái? Thị trường bột trắng không phải chưa từng ăn qua, nhưng chưa từng ăn trắng như vậy. Tự mình làm bột trắng căn bản không trắng bằng. Đây là xưởng bột số 1 ra, đương nhiên không giống cái chúng ta làm, nhưng mà giá cũng đắt hơn một chút. Một chút là bao nhiêu tiền một cái? Hoàng Túc Nga không chịu buông tha, Tô Vũ không còn cách nào, đành phải nói, 4 hào một cái. Cái gì, vậy 20 cái này chẳng phải tốn 8-9 đồng tiền. Anh đúng là tiêu tiền như rác, người ta bán bánh bao thịt chỉ có mấy hào. Anh, Hoàng Túc Nga bất lực than thở, Tô Vũ nhún vai, trong lòng thầm nghĩ, sao tôi không biết đối phương hiểm độc chứ? Nhưng dùng bột trắng nhất, thịt heo tươi ngon nhất, rau hẹ tươi nhất, đem chúng lại với nhau, cơ hội này không nhiều đâu. Nói vài câu cho xong chuyện, Tô Vũ không muốn cùng Hoàng Túc Nga bàn luận chuyện bánh bao thịt, đó là do quan điểm bất đồng, cũng là sự va chạm tư tưởng do thời đại mang lại. Tô Vũ rời đi, đến nhà Hồ Tử. Lúc này Hồ Tử đã làm xong việc, thấy Tô Vũ tới liền vội vã lấy súng trường và cung tên đi ra. Đi, đi mau đi, không đi nhanh mẹ ta chắc chắn không cho ta đi đâu. Tô Vũ không hiểu ra sao, bị Hồ Tử kéo đi khỏi thôn Tam Thủy Loan. Sao vậy, mẹ ngươi không cho ngươi lên núi à? Không phải, chỉ là mẹ ta muốn ta vào thành mua ít đồ, đến Tiểu Vương Trang một chuyến, nói là tìm hiểu xem sao, tiện thể hỏi thăm ý tứ bên nhà người ta, nếu được thì định luôn ngày cưới. Ngươi cũng biết đấy, chuyện này ta hơi sợ, vẫn là đợi cha ta về rồi, để ông ấy đi cùng cho đỡ. Tô Vũ lắc đầu, không nói gì thêm, Hồ Tử mới 18 tuổi, bảo hắn một mình gặp mặt cô nương nhà người ta đã đỏ mặt tía tai, huống chi là đến tận nhà. Lỡ đầu bị nhạc phụ tương lai hỏi vài câu, chắc chắn ấp úng không biết trả lời sao cho phải. Người nhát qua đấy, thôi kệ, ta cũng lười quản ngươi, đi thôi. Hai người đi về phía trước, trên trời có 3 con chim ưng bay lượn, còn phía trước dẫn đường là Hắc Tử. Vũ ca, huynh định đi đâu tìm mồi? Không vội, chẳng phải có 3 con chim ưng đó sao? Chúng nó dẫn đường thế nào thì mình đi săn bên đó. Tô Vũ quả thật không vội, hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh, Hồ Tử thấy vậy thì khó hiểu. Vũ ca, huynh có phải đang tìm gì không đấy? Sao cứ ngó đông ngó tây thế? Tìm cái gì vậy? Liếc Hồ Tử một cái, dù sao hắn cũng không định giấu giếm đối phương, liền nói, ta mượn của Lý Hữu Tài mấy cuốn y thư cơ bản, về hái thuốc ấy mà. Ta định mở thêm đường làm giàu thứ hai. Thật ra rất nhiều thợ săn đều kiêm luôn việc hái thuốc, như vậy có thêm thu nhập, mà cũng không ảnh hưởng đến việc săn bắn, chỉ là trên đường đi chú ý một chút thôi, chuyện nhỏ. Vậy huynh vừa nãy là đang tìm dược liệu. Chứ còn gì nữa? Hì hì, tại đệ không hiểu thôi mà. Mà này, vùng mình có mấy loại thảo dược đó thật hả? Huynh kể cho đệ nghe xem, đệ còn biết đường nhận mặt. Việc Hồ Tử muốn nhận biết thảo dược, hắn không hề ngạc nhiên. Chắc chắn chỉ cần hắn làm vậy, Hồ Tử nhất định sẽ theo vào, bám sát gót chân hắn mà thôi. Thì nhiều lắm, thảo dược quý hiếm có, nhân sâm, linh chi, ngũ vị tử, lộc nhung, long đờm, tế tân, hoàng bá, xích thược, thiên ma, long đờm thảo, thông thảo, thương chuột, linh chi hình nấm lưỡi châu, nhung cây bạch dương, bối mẫu hình nấm, da trắng kỳ, mật hoa sơn bách. Đều thuộc về vùng này cả. Có loại đáng tiền, có loại không đáng tiền, nhưng đều có thể cứu người. Gặp được loại có giá trị thì hái về phơi khô, cũng không tệ. Ngọa tào, huynh lén lút tiến bộ lúc nào thế? Mấy hôm không gặp, huynh thuộc cả tên thảo dược rồi cơ à? Chẳng lẽ huynh nhớ hết mặt chúng nó rồi? Hồ Tử kêu la oai oái, nhưng Tô Vũ đã quen. Thì chắc chắn rồi, không nhớ thì ta tìm cái gì? Người muốn học thì đến nhà Lý Hữu Tài mượn vài quyển mà xem, quyển nào vùng mình có, ta đều đánh dấu cả rồi, người nhớ mấy cái đó là được, còn lại nhớ hay không không quan trọng lắm. Tô Vũ chắc chắn là nhớ hết, nhưng hắn có hách, còn Hồ Tử thì không. nhớ được mấy loại Tô Vũ vừa kể là quá giỏi rồi. Hắn lại không thèm học kỹ năng, nhớ mấy cái khác quả thật không có ý nghĩa gì. Được thôi, về để qua tìm hữu tài thúc. Dọc đường Tô Vũ quả thật phát hiện rất nhiều thảo dược, nhưng hắn không hái, vì quá rẻ. Hắn lại không phải thầy thuốc, hái về cùng lắm bán cho Lý Hữu Tài, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Từ từ, phía trước có con thỏ. Vừa nói Tô Vũ vừa giữ Hồ Tử lại, rút cung lắp tên, một mũi tên bay vút đi. Vèo. Tiếng gió rít vang lên, con thỏ vừa định nhảy lên thì bị đóng đinh xuống đất. Tô Vũ bước nhanh về phía trước, rút mũi tên cắm vào ống tên. Đào Tào, huynh khai trương rồi à? Không được, ta cũng phải tìm mục tiêu. Vùng núi này sản vật vẫn rất phong phú, như gà rừng thỏ hoang chưa bao giờ thiếu, chỉ là thợ săn lâu ngày dồn chúng vào núi sâu thôi. Vì vậy chẳng bao lâu, Hồ Tử cũng bắn trúng một con gà rừng. Ai, bị tiếng súng của ngươi dọa chạy không ít mùi rồi, muốn tiếp tục chắc phải đi thêm vài bước nữa. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng, lệ, là tiếng kêu của ba con chim ưng, rõ ràng là đã phát hiện tung tích con mồi. Đi, đuổi theo xem sao. Với những con mồi bình thường, Hải Đông Thanh sẽ không cảnh báo, bởi vì như gà rừng, thỏ hoang, nó tự bắt được, không cần thông báo Tô Vũ. Hai người một đường chạy như điên, thẳng đến nơi Hải Đông Thanh cảnh báo. Mẹ kiếp, Vọng Sơn Bào Tử Mã đúng không? Đi lâu thế rồi mà chưa tới, chạy muốn đứt hơi. Đừng than vãn, Hắc Tử đã đi trước rồi, không quân, lục quân đều đã đúng vị trí, đừng chậm trễ nữa, ta sợ Hắc Tử manh động thì nguy. Vỗ vai Hồ Tử, Tô Vũ nhảy một bước cao đến cả trượng, cỏ dại, bụi gai gì đó căn bản không thể cản bước chân hắn. Mới đi được vài bước, Tô Vũ đột nhiên dừng lại, Hồ Tử đâm sầm vào lưng hắn. Ối ra, huynh, sao đột nhiên dừng lại thế? Tô Vũ gạt hắn ra rồi nhưng người quay đầu lại nhìn. Tô Vũ đột phá cực hạn hai kỹ năng mới, có được hai kỹ năng đặc thù, một trong số đó là Nhất Lãm Bất Phong, tuy rằng là kỹ năng chủ động, không kích hoạt sẽ không phát động, nhưng vẫn có một số lợi ích tiềm ẩn, tỉ như trí nhớ tăng mạnh. Ngay cả khi không khởi động Nhất Lãm Bất Phong, hắn cũng cảm thấy trí nhớ đột nhiên tốt lên. Vừa nãy chạy vội, vô tình lướt qua, hắn dường như thấy một loại thảo dược. Vũ ca, có chuyện gì? Tô Vũ không phản ứng hắn, vẻ mặt chuyên chú, hồi tưởng lại, rồi dựa theo ký ức quay trở lại, cũng chỉ khoảng 7-8 bước, hắn đứng trước một cây đại thụ. Linh chi hình nấm lưỡi trâu. Hả, đây chẳng phải là cái nấm to sao? Hồ Tử cũng đã đi tới, thấy Tô Vũ đứng trước cây đại thụ lẩm bẩm linh chi hình nấm lưỡi trâu, hắn tức khắc khó hiểu, chẳng phải là cái nấm to mọc dưới gốc cây bình thường thôi sao? Sao lại thành linh chi hình nấm lưỡi trâu? Thần hồn cái nấm to, đây là trung dược đấy, bất quá giá trị không cao, một cân chừng 20 tệ thôi. Người hái đi, cầm đến nhà Lý Hữu Tài, mượn sách cho tiện, khỏi hắn không chịu cho mượn. Tô Vũ không hái, tuy rằng không tinh thông nhưng cũng nhìn ra được, năm tháng chưa đủ, nên không có giá trị lớn. Không ngờ rằng, vì giá trị quá thấp, Tô Vũ không hái, bỏ lỡ một cơ hội kích hoạt kỹ năng. Nhưng những điều này Tô Vũ không hề hay biết, hắn dặn dò Hồ Tử một tiếng rồi tự mình đi trước, Hồ Tử trực tiếp lấy dao chẻ củi, cả vỏ cây đều xẻ xuống, khỏi phải lo không biết cách hái, nhỡ đâu thứ có giá trị nhất lại là rễ thì sao. Vậy nên Hồ Tử cũng dứt khoát, nhổ tận gốc, trực tiếp cho vào túi sách, nhanh chân đuổi theo Tô Vũ. Vũ ca, xuyệt. Hồ Tử vẫn lẽo đẽo theo sau Tô Vũ, nhưng Tô Vũ đã kịp né sau một gốc đại thụ. Cách đó không xa, Hắc Tử đang quỳ rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Vũ. Ý nó là khi nào thì hành động đây, mau lên đi chứ, ta đói bụng lắm rồi. Hồ Tử nấp sau lưng Tô Vũ, ló nửa người ra, khẽ khàng nhìn về phía trước, thấy một con thú to lớn ở đằng xa. Vũ, Vũ ca, hình như là... Nếu mắt ta không có vấn đề, thì hẳn là nai sừng tấm. Chà, vai cao 1m7, thân dài 2m6, nặng cả tấn. Không biết thịt con này thế nào nhỉ? Một tấn, tức là 2.000 cân, tuy không phải cự vô bá, nhưng so với người thì vẫn là anh lớn. Con này còn thuộc loại nhỏ, mấy con lớn lưng còn cao hơn người. Nếu bị nó đá cho một phát, chắc đủ sức bay vòng quanh trái đất 3 vòng. Vô ca, hay là thôi đi, lỡ đánh không chết nó, thì toi đời chúng ta đấy. Nai sừng tấm thường không tấn công người, dù sao nó là động vật ăn cỏ. Nhưng đời vốn không như là mơ, có khi bò nhà còn húc người nữa là nai sừng tấm hoang dã. Chọc giận nó thì đừng trách. Trong mắt nó, mình chỉ là một thằng nhóc gầy nhom, tuy chiều cao sấp xỉ, nhưng chẳng khác nào gà con. Ở nước ngoài, người ta còn dùng loài này để kéo xe, vận chuyển vật tư, chẳng khác gì trâu bò. Đương nhiên, đó là nai nhà. Thôi á, nói gì kỳ vậy, đây là thịt đấy. Thì đúng là vậy, nhưng to thế này, có giết được thì làm sao mà lôi về. Nặng chết mất. Hồ Tử chưa cần đánh đã biết không kham nổi, chỉ nhìn thể trọng thôi là đủ hiểu. Chuyện vận chuyển cứ để ta lo, người đừng bận tâm. Ta đang lo nếu nổ súng, mấy con nai khác sẽ bỏ chạy. Đúng vậy, nai sừng tấm không sống đơn độc mà quần cư, thường thì 7-8 con, 10 con gì đó đi cùng nhau. Nhưng ở đây bọn họ chỉ thấy 3 con, chắc mấy con còn lại ở gần đây. Dù vậy, nếu hạ được 3 con này, số còn lại chắc chắn sẽ bỏ chạy, dù sao tiếng súng lớn lắm, cái gì không biết mới đáng sợ. Ngươi còn định đuổi tận giết tuyệt à? Hay là, ta đi một vòng xem sao, tìm xem mấy con nai còn lại ở đâu? Hồ Tử biết ba con này Tô Vũ có thể thu phục, nếu tìm được mấy con khác, hắn cũng có phần. Tô Vũ liếc nhìn lên trời, thấy ba con hải đông thanh vẫn lượn vòng trên đầu, không có ý định đáp xuống chỗ khác, có lẽ quanh đây không có con nai nào khác, hoặc là chúng đã đi xa. Nghe có vẻ vô lý, nhưng chắc là sự thật, nếu không sao chỉ có ba con. Không cần đâu, ba con hải đông thanh không lượn ở chỗ khác, chắc không phát hiện gì đâu. Chúng nó còn không thấy, người đi cũng vô ích. Vậy thì, đừng trách ta ăn mảnh nhé, người chọn một con đi, hai con còn lại để ta. Được chứ? Giúp đỡ anh em là tốt, nhưng dù sao con mồi là do ba con hải đông thanh phát hiện, công lao thuộc về hắn, lại thêm hắn là người đầu tiên đến mai phục. Mấy chuyện nhỏ nhặt thì không nói, nhưng con mồi lớn thế này thì phải rõ ràng, thân huynh đệ cũng phải sòng phẳng. Người có thể thu phục hết mà, cần gì nhường ta? Lỡ ta bắn hụt, chẳng phải để nó chạy mất à? Đã rủ ngươi đi cùng, thì không để ngươi về tay không đâu. Ta không cho ngươi được tất cả, nhưng có miếng ăn thì cũng có phần ngươi. Nói cho oai thôi, coi nhau là anh em tốt thì chỉ là xã giao. Thật ra, ai lại đi làm không công cho người khác, nhường hết lợi lộc cho người ta bao giờ? Đừng đùa. Được, vậy ta bắn con nhỏ nhất nhé. To quá, mình ta không lôi về được. Thật ra, dù là con nhỏ nhất cũng đã nặng 800-900 cân rồi, một mình Hồ Tử đừng hòng vác nổi. To hơn hay nhỏ hơn cũng không khác biệt lắm, cuối cùng vẫn phải nhờ người khác giúp thôi. Hồ Tử hiểu rõ điều này, anh em tốt thì vẫn là anh em tốt, nhưng sòng phẳng vẫn hơn. Tô Vũ chịu bỏ 500 tệ mua súng cho hắn, còn không lấy tiền, nhưng gặp con mồi thì phải rõ ràng, ai làm người đó hưởng, không thể nhập nhằng. Phải phân chia rạch ròi, nếu không, đấu gạo thành ân, thăng mễ thành thù thì mệt. Lòng người dễ thay đổi lắm, tốt nhất là cứ theo thỏa thuận mà làm. Tô Vũ chịu chia cho hắn một con, đã là theo luật của thợ săn rồi, ai thấy có phần, 1/3. Không có chuyện ai đến trước, ai thấy trước hay ai bắn chúng đâu. Được, ngươi chuẩn bị đi, ta đếm đến 3, chúng ta cùng nổ súng. Tô Vũ không cần ngắm, Hồ Tử thì cần, khoảng cách khoảng 70 mét, hơi xa đấy. Không phải không muốn đến gần, mà là rừng cây không có cây to che chắn, Tô Vũ sợ lộ. Dù sao nai hoang dã rất nhạy bén, lại thêm hải đông thanh lượn vòng trên đầu, chúng đã cảnh giác rồi. 3, 2, 1, đoàng. Đoàng. Tô Vũ nổ súng trước, ngay sau đó là tiếng súng của Hồ Tử. Đoàng. Tô Vũ bắn phát thứ hai, vẫn chuẩn xác, đều trúng đầu, gục ngay tại chỗ. Còn Hồ Tử, bắn không trúng chỗ hiểm, con nai loạng choạng mãi không chịu ngã. Đoàng. Tô Vũ lại nổ súng, giúp Hồ Tử kết liễu, chỉ là bồi thêm thôi. Tay nghề có tiến bộ, tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng bắn trúng mục tiêu ở khoảng 70 mét cũng không tệ. Hồ Tử nghĩ bụng, con nai nặng 800-900 cân, mục tiêu to như vậy, 70 mét vẫn thấy rõ, nếu còn bắn trượt thì phí đạn, Tô Vũ chỉ bảo cũng bằng không. Hắc hắc, còn phải cảm ơn Vũ ca giúp ta bồi thêm. Gâu gâu, gâu gâu. Hắc Tử quả nhiên lao ra, vừa nghe tiếng súng, thấy mục tiêu ngã xuống không dậy nổi, nó lại được dịp rồi, lao thẳng đến con mồi. Hồ Tử đuổi theo Hắc Tử, Tô Vũ đi sau, thong thả mở hệ thống. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức bền, 36. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Kỹ năng đặc biệt, nhớ dai, lực rời non lấp biển. Kỹ năng, bắt cá x3 cộng, bắn cung phá cực x1, điều tra phá cực x1, thuần thú IV 7 cộng, võ thuật phá cực x1, phân tích châu bò IV 7 cộng, leo núi x 7 cộng, bắn súng IV 9, mục nghệ IV 5 cộng, parkour IV 8 cộng. Điểm kỹ năng, 63. Số điểm này bao gồm cả lần đi săn trước, không phải toàn bộ từ nai sừng tấm. Ba con này cho khoảng hơn 20 điểm kỹ năng. Tô Vũ thấy vậy là đủ, người nên biết đủ thì mới vui vẻ. Tuy cảm giác điểm kỹ năng càng ngày càng khó kiếm, nhưng dù sao vẫn có thu hoạch. Ít nhất giết một con ca vẫn có chút điểm, không phải cứ lên cấp là hết. Vũ ca, thần thật đấy, 70 mét mà ngươi biết ta bắn chúng không phải chỗ hiểm. Sao thấy rõ vậy? Quả nhiên, Tô Vũ đến xem, Hồ Tử bắn chúng cổ nai, trách sao nó loạng choạng mãi không ngã. Nhưng vết thương mà Tô Vũ gây ra lại khác, vết đạn thứ hai găm ngay trên đầu, xuyên thẳng từ hốc mắt ra ngoài. Hồ Tử không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không phải do hắn bắn, vậy chỉ có thể là Tô Vũ ra tay. Được rồi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, nghĩ cách mang con mồi về đi đã. Nói rồi, Hồ Tử bước tới chỗ con nai sừng tấm hắn vừa hạ gục. Hắn đưa tay nắm lấy chân nai, định bụng kéo thử một chút, nhưng phát hiện con mồi vẫn nằm im lìm, không hề nhúc nhích. Con nai hắn bắn hạ đã là con nhỏ nhất, ước chừng 800-900 cân. Nói chính xác thì nó vẫn chỉ là một con nai sừng tấm non, nhưng dù vậy, Hồ Tử vẫn không tài nào lay chuyển nổi nó dù chỉ một chút. Không được, nặng quá, 800-900 cân, chắc chỉ có Vũ ca mới nhấc nổi nó thôi. Nghe Hồ Tử nói vậy, việc Tô Vũ có thể khiêng được con nai nặng đến thế không còn khiến ai ngạc nhiên nữa. Nếu vừa mới bắt đầu, Tô Vũ đã nhấc bổng một vật nặng 500 cân, chắc chắn sẽ khiến người ta khó tin, huống chi là 700-800 cân. Nhưng lâu dần rồi thì cũng quen. Cũng giống như hai người yêu nhau, dần dần hiểu nhau, cùng nhau trải qua 5 tháng rồi già đi, sẽ không cảm thấy có quá nhiều thay đổi. Nhưng nếu hai người mười mấy năm không gặp lại, chắc chắn sẽ giật mình trước sự thay đổi dung mạo của đối phương. Hồ Từ là thuộc kiểu đã quen với chuyện này, hắn nói Tô Vũ có thể nâng được 800-900 cân cứ như là chuyện thường ngày ở huyện vậy. Đúng vậy, sức lực lớn thì đúng là lớn thật, ví dụ như Hoàng Sơn, gã không phải là tuyển thủ chuyên về sức mạnh, nhưng thân thể gã vạm vỡ như châu mộng, vẫn có thể bê được 400-500 cân pháo rổ. Với chiều cao 2 mét, bắp tay còn to hơn cả chân người bình thường, làm được điều này cũng chẳng có gì khó. Nhưng gã vẫn không được coi là tuyển thủ lực lưỡng, phải thừa nhận rằng, có những người sinh ra đã có thần lực. Điều này không có nghĩa là họ có thể nâng được bao nhiêu cân, mà là họ vượt qua giới hạn của bản thân bao nhiêu. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhấc được 100 cân, đó chính là trời sinh thần lực. Nhưng một thanh niên 20 tuổi nhấc được 100 cân thì chẳng đáng là bao. Vậy nên Hoàng Sơn, Hoàng Hải, tuyệt đối không phải là tuyển thủ lực lưỡng. Họ chỉ đơn giản là dựa vào thân thể cường tráng để làm được điều đó. Có lẽ trong mắt Hồ Tử, Tô Vũ chính là đang trải qua lần phát triển thứ hai, bộc phát gen trời sinh thần lực. Nhưng trời sinh thần lực cũng không phải là vô hạn, 1.000 cân đã là con số tốt nhất mà Tô Vũ có thể thể hiện ra bên ngoài. Cao hơn nữa, phòng trừng sẽ khiến mọi người kinh hãi, thậm chí kinh động đến cả công xã. Vậy nên, dù hai con nai sừng tấm chỉ nặng có 2.000 cân, và với kỹ năng, lực rút núi sông của mình, Tô Vũ có thể dễ dàng đưa chúng xuống núi, hắn cũng sẽ không để lộ hết thực lực thật sự của mình. Khiêng xuống núi thì người khỏi nghĩ đi, nghĩ cách khác đi. Tô Vũ bước tới, vừa nói vừa mổ bụng con nai sừng tấm, lấy tim gan ra đút cho Hồ Tử và con Hùng Ưng. Hắn không mổ hết bụng mà chỉ khoét một lỗ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho Hắc Tử và Hải Đông Thanh no căng. Quả tim to đến nỗi phải dùng hai tay ôm, còn gan thì trực tiếp khiến Hắc Tử no đến ứ họng. Đó là còn có ba con ưng con giúp nó tiêu hóa bớt một phần thức ăn. Con nai Hồ Tử bắn hạ còn đỡ, dù sao cũng chỉ có 900 cân, no căng thì thôi. Nhưng hai con nai Tô Vũ bắn hạ, mỗi con nặng gần 2.000 cân, tổng cộng là 4.000 cân, quá nặng. Dù Tô Vũ có phát động kỹ năng, khiêng 4.000 cân con mồi, hắn cũng không thể xuống núi trong 10 phút được, điều đó là không thể. Nếu lực rút núi sông có giới hạn là 5.000 cân, chỉ có thể duy trì trong 5 phút, vậy thì khi nâng 2.000 cân, hắn có thể duy trì trong 10 phút. Cứ suy ra như vậy, càng nhẹ thì càng duy trì được lâu. Ai ra, đầu óc ta ngu muội, ngươi bảo làm sao giờ? Hồ Tử vò đầu bứt tai, dù sao thì hắn cũng không nghĩ ra được cách nào để đưa con mồi xuống núi. Đưa đốn củi đao cho ta, ở đây chờ ta. Tô Vũ bảo Hồ Tử đưa đốn củi đao cho hắn, nhận lấy đao từ tay Hồ Tử, Tô Vũ liền chui vào rừng cây. Ê, Vũ ca, ngươi làm gì vậy? Ngoan ngoãn chờ đó, đừng hỏi nhiều. Tô Vũ không phản ứng Hồ Tử, cứ thế đi vào rừng cây. Chẳng mấy chốc, Hồ Tử đã nghe thấy tiếng chặt cây. Hừ, Vũ ca chặt cây làm gì, chẳng lẽ định làm cái cáng để khiêng con mồi về? Không lâu sau, Tô Vũ đã quay trở lại, vác theo một đống vật liệu gỗ, toàn là những thân cây to bằng bắp tay. Vũ ca, ngươi kiếm nhiều gậy gỗ thế làm gì, chẳng lẽ định dựng một cái cáng? Cũng gần như vậy, cứ chờ xem đi. Nói rồi, Tô Vũ lại đi vào rừng, cứ như vậy, đi đi lại lại 4 chuyến, cuối cùng cũng chặt đủ gỗ. Đưa dây thừng cho ta, ngươi lại đây giúp ta buộc chặt. Họ ra ngoài đều mang theo dây thừng, mục đích là để phòng trường hợp con mồi quá lớn, không mang nổi thì dùng dây thừng treo lên cây. Cái này vừa vặn có tác dụng, Hồ Tử cũng không hiểu nhiều, dù sao Tô Vũ chỉ huy thế nào thì hắn làm theo như vậy. Tô Vũ quả thật định làm một cái cáng, nhưng không phải để khiêng về, mà là để kéo về. Chỉ cần sức lực đủ lớn, kéo về cũng được, nhưng tốc độ hẳn là sẽ rất chậm, bởi vì cần phải mở một con đường. Mấy thứ bụi gai, cây non đều phải chặt bỏ dọc đường, nếu không sẽ rất vất vả. Mà thứ không thiếu nhất ở núi rừng chính là cây cối rậm rạp. Những cây to bằng ngón tay cái, những cây to bằng bắp tay nhiều vô kể, cứ cách 10 mét lại phải động tay một lần, còn phải đảm bảo rằng những thứ che chắn này không cản trở đường đi, nếu không thì căn bản không qua nổi. Buộc chặt vào, chắc chắn vào, dùng sức vào, đừng tiếp dây thừng, quấn nhiều vòng vào. Yên tâm đi, ta khẳng định dùng hết sức. Hồ Tử là người thật thà. Tuy rằng hắn không có sức lực lớn bằng Tô Vũ, nhưng khi thật sự dùng sức buộc chặt thì cũng không hề kém cạnh. Hai người mất khoảng 20 phút, trong lúc đó, có mấy con sói đến gần, đều bị Tô Vũ đánh chết. Cũng may là không có những kẻ săn mồi khác tới thăm, điều này cho hai người họ thời gian. Hô, cuối cùng cũng xong rồi, chỉ là Vũ ca, chúng ta dựng hai cái cáng, thật sự có thể kéo về được sao? Hồ Tử đương nhiên biết, khiêng thì khó, kéo thì nhẹ hơn, nhưng đó là so sánh tương đối. Nếu quá nặng thì dù có nhẹ hơn, người cũng kéo không nổi. Ví dụ như một chiếc xe tải, người đẩy thử xem. Ai mà không biết là có 4 cái bánh xe thì đẩy sẽ nhẹ nhàng hơn là tự mình khiêng. Nhưng đó là so sánh tương đối. Nếu thật sự nặng, e rằng người kéo còn khó khăn nữa là. Người một mình thì khẳng định không được rồi, không phải còn có ta sao? Người quên rồi à, sức lực của ta vẫn là rất lớn. Một tấm nai sừng tấm ta nâng không nổi, chẳng lẽ kéo cũng không nổi sao? Quả nhiên, hai người bắt đầu quay lại chuyển đồ. Nói đơn giản là chất một con nai sừng tấm lên cáng, kéo đi được mấy chục mét, rồi lại đẩy nai xuống, quay lại lấy con thứ hai. Đương nhiên, đó là Tô Vũ làm với hai con của mình, còn Hồ Tử thì không cần. Hắn chỉ cần kéo được vài chục mét là nghỉ ngơi một chút. Nếu kéo không nổi, Tô Vũ sẽ giúp hắn. Tốc độ có thể so với rùa bò, hai người hành động 1 giờ mới đi được 1 cây em. Theo lý thuyết thì không chậm, nhưng so với tốc độ trước kia của Tô Vũ thì thật sự là quá khó khăn. Không được, ta mệt đến hư thoát rồi, một chút sức lực cũng không còn. Nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Hồ Tử kéo 800 cân đi được 1 cây em đã mệt đến hư thoát. Đó là còn có Tô Vũ giúp kéo, nếu chỉ dựa vào sức của hắn, có lẽ sẽ bước đi vô cùng gian nan. 1 tấn pháo rổ tuy rằng nặng, nhưng nếu Tô Vũ phát động, lực rút núi sông thì kéo cũng không khó, thậm chí còn rất nhẹ nhàng. Nhưng ngại vì có Hồ Tử bên cạnh, hắn đành phải kéo được 20-30 mét rồi quay lại tiếp tục kéo con thứ hai, sau đó lại dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cũng may là thể lực của Tô Vũ tốt, chịu được lăn lộn. Nếu không, dù không mệt vì kéo thì cứ lăn qua lộn lại như vậy cũng rất mệt mỏi. Hay là ngươi trở về gọi người đi, không cần tìm người ngoài, gọi phụ thân ngươi, đại ca ta, đại dũng ca tới. Đúng rồi, cả Tô Tiểu Bôn, Tô Cần nữa, gọi những người khỏe mạnh tới. Thêm một người là nhẹ nhàng đi một chút, dù sao cũng chỉ là kéo, cũng chỉ là thêm một sợi dây thừng thôi mà. Hồ Tử thở dốc như bể lò rèn, hồng hộc suốt 10 phút, hắn nằm vật ra đất, nghỉ ngơi cả 10 phút mới hoàn hồn. Một mình hắn kéo con nai sừng tấm nặng 800 cân, đi những 1 cây số đường núi, lại còn mất cả giờ đồng hồ. Phải nói Hồ Tử quả thực có ý chí lực phi thường, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho bạn mình, cái tín nhiệm mạnh mẽ ấy đã giúp hắn kiên trì đến tận đây. Hồ Tử tuy là người xuề xòa, cái gì cũng không để bụng, nhưng hắn sống cũng có nguyên tắc riêng. Chỉ cần nhìn những việc hắn đã làm trước đây, người ta có thể đoán được tính cách hắn. Tô Vũ giỏi thương pháp, hắn liền liều mạng luyện tập, thậm chí tốc độ ra thương đã đạt tới tiêu chuẩn của thợ săn lành nghề, độ chính xác cũng có thể so sánh với một số thợ săn lão luyện. Điều này chứng tỏ hắn đã bỏ ra không ít công sức. Tô Vũ muốn hái thuốc, hắn lập tức đòi học theo. Tô Vũ khỏe mạnh hơn người, hắn không bì kịp, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ. Những điều đó cho thấy Hồ Tử không muốn trở thành gánh nặng, chỉ biết ăn không mùi rồi. Hắn muốn giúp đỡ bạn, chứ không phải chỉ biết đòi hỏi. Tô Vũ thấy hết những điều đó trong mắt, nhưng không vạch trần. Huynh đệ cũng cần sĩ diện, hắn chỉ vỗ vai đối phương, làm bộ không để ý, rồi còn khích lệ nghỉ ngơi xong chưa. Xong rồi thì về gọi người đi, một mình ta khiêng cũng được, không chừng chờ ngươi về, ta đã khiêng được mấy cây số rồi đấy. Hắc hắc, được thôi, vậy ta về trước, mình ngươi cẩn thận nhé. Nói xong, Hồ Tử vác súng lên lưng, quay về thôn. Hắc Tử vẫn nằm dạp trên mặt đất, Hải Đông Thanh vẫn lượn lờ trên đầu nó. Tô Vũ cũng không vội, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, thong thả nhả khói. Chờ Hồ Tử đi khuất, hắn chỉ cần đem con mồi bỏ vào không gian, rồi đi bộ thêm 1 cây số nữa là được, đi xa quá sợ Hồ Tử sinh nghi. Để Hồ Tử không phát hiện ra sơ hở, hắn chỉ bỏ con nai của mình vào không gian, còn con của Hồ Tử thì kéo đi một đoạn đường. Như vậy sẽ lưu lại dấu vết, tránh cho người ta nghi ngờ. Hồ Tử là người bên cạnh, một vài hành động không quá lố, hắn sẽ không nghi ngờ. Ví dụ như hôm nay ngươi nâng được 500 cân, hắn đã quen, ngày mai ngươi nâng được 800 cân, hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu qua một thời gian, vô tình bị ai đó nhắc đến, hoặc gợi ý rằng làm sao có người khỏe đến vậy, hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện đã qua, trước kia không nghi ngờ, không có nghĩa là sau khi người khác nhắc đến vẫn không nghi ngờ. Tựa như mấy câu chuyện ma kể rằng, người ta chết rồi, nhưng không biết mình đã chết, đến khi có ai đó nhắc, ngươi chết rồi, quỷ mới ý thức được điều đó. Hồ Tử chỉ là quen dần, chứ không phải không có đầu óc. Một khi bị người khác nhắc nhở, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ, những ký ức đó, chẳng phải quá thần kỳ sao. Tiểu tử trước kia sức lực sấp xỉ hắn, bỗng nhiên phát triển vượt bậc, người nói phát triển thì phát triển, nhưng sức lực sao cứ ngày một lớn hơn. Có phải gặp phải thứ gì dơ bẩn hay không? Dân quê ít học, thường đem những vấn đề không thể lý giải quy cho ma quỷ, chuyện này ở thời đại này là hết sức bình thường. Tuy rằng người ta đang ra sức đả phá tư tưởng cũ, cả nước đều hô hào đây là mê tín, nhưng nếu có phóng viên xuyên không, phỏng vấn dân quê những năm 70 và dân quê bây giờ, người nghĩ ai mê tín hơn? Chắc chắn là người những năm 70. Bởi vì ý thức được đây là mê tín, muốn đả phá nó, nhưng lại mâu thuẫn với những lý niệm giáo dục cả đời, nên theo bản năng sẽ nghĩ theo hướng đó. Vì không có cơ sở khoa học, không thể chống đỡ được sự thay đổi hoàn toàn trong tư tưởng. Chỉ khi nhận thức đuổi kịp, tư tưởng này mới có thể thay đổi hoàn toàn, bởi vì ngươi có thể giải thích được vì sao lại như vậy. Ví dụ như nửa đêm thấy quỷ hỏa, ngươi biết đó là do xương cốt người chết phát ra, chứ không phải gặp ma. Ngày phía trước rồi, nhanh lên, không khéo đến tối cũng không đưa được xuống núi đâu. Vừa nói chuyện, Hồ Tử đã trở lại, phía sau đi theo vài người, chính là cha, em trai, anh cả, lão tứ Tô Cẩn và Tô Đại Dũng của Hồ Tử. Má ơi, Vô Ca, anh châu bò quá đấy, thật sự tự mình kéo được 1 cây số. Gặp nhau ở giữa đường, Hồ Tử vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tô Vũ thật sự tự mình kéo được 1 cây số, 2 con mồi lê trên đường để lại 2 vệt rõ ràng. Tô Vũ ngồi bên cạnh con mồi, một mình hút thuốc. Thấy mọi người đến, hắn mới đứng dậy, gọi một tiếng, như Hải Thúc với cha Hồ Tử. Ngày thường hắn vẫn gọi là Hải Rộng Thúc, nhưng đông người nên gọi trang trọng hơn. Dù sao Hải Rộng cũng chỉ là tên thường gọi, cha mẹ hoặc người cùng thế hệ mới gọi, vãn bối gọi thì phải thêm thúc, hoặc đại bá, gia gia vào sau. Hai đứa bay được đấy, một hồi công phu đã hạ được con mồi to thế này. Ta nghe Hồ Tử nói, con mồi này là ngươi nhường cho nó. Sau này đừng có thế nữa, ngươi đã lấy vợ, trưởng thành rồi, phải lo cho gia đình nhỏ của mình, đừng chỉ nghĩ đến tình anh em, biết chưa? Đây là những lời Tô Như Hải nói từ tận đáy lòng, ông không muốn đến một ngày Tô Vũ và vợ cãi nhau, nhà ông bị người ta đến chửi rủa. Dù biết Hoàng Túc Nga không phải loại người đó, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ không làm như vậy, thỏ nóng quá còn cắn người kia mà. Tô Vũ biết Tô Như Hải có ý tốt, ai lại không muốn vơ vào khi có lợi chứ? Người ta đã nhắc nhở hắn, tất nhiên là xuất phát từ hảo ý, còn hơn cha hắn, chẳng hề quan tâm đến việc hắn đi săn. Ha ha, không có gì mà nhường hay không, lên núi có quy tắc, ai gặp thì có phần, nếu là con thỏ thì tôi tuyệt không khách khí với Hồ Tử, nhưng đây là con mồi lớn, đương nhiên phải thân huynh đệ minh bạch sòng phẳng. Yên tâm đi Như Hải thúc, tôi không thiệt đâu. Thôi đi, hai nhà ta vốn cùng một tộc, nói thế khách khí làm gì? Các ngươi đã thỏa thuận ai phát hiện con mồi thì thuộc về người đó, ai bắn chết thì thuộc về người đó, thì phải quán triệt đến cùng. Lần này thì thôi, lần sau đừng có ngoại lệ, so với tình anh em của các ngươi, mấy con mồi này chẳng đáng gì. Đừng để đến cuối cùng hai nhà vì mấy con mồi mà cãi nhau. Vẫn là tiên minh hậu bất tranh, nói rõ cho tốt. Hồ Tử nghe cha nói, cũng có chút suy tư. Thật ra khi Tô Vũ nói nhường cho hắn không để ý lắm, hai người thân như anh em, Tô Vũ nói gì là gì, hắn vẫn luôn không tranh không đoạt. Tô Vũ cho thì hắn nhận, chưa cho thì hắn cũng không có cảm xúc gì khác. Nhưng nghe xong cha nói, hắn thấy có lý, Hoàng Túc Nga có thể không có ý kiến, nhưng nếu hắn lấy vợ thì sao? Người cho bây giờ, sau này không cho nữa, có khi còn tệ hơn. Hắn Hồ Tử sau này cưới vợ rồi, liệu có thấy bất công không? Được rồi, Như Hải thúc, tôi hiểu rồi, mau đưa mấy con mồi này về thôi. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ con nai sừng tấm, chà, to quá, nặng quá. Tô Vũ, người định đưa về thôn à? Tô Vũ lắc đầu, con mồi to thế này, nếu đưa về thôn, nhất định lại có người nhảy ra đòi chia thịt. Vậy đưa đến chân núi đi, rồi đi mượn xe trâu, xem có kéo lên huyện bán được không? Xe lửa chắc chắn là không kéo nổi, đường nông thôn cũng không dễ đi. Nếu là đường núi, có lẽ xe lửa có thể kéo được 2.000 cân, nhưng đường đất gồ ghề, lửa không đủ sức. Được, ta giúp Hồ Tử, các ngươi tất cả sang giúp Tô Vũ kéo đi. Như Hải Thúc là phó đội trưởng dân binh, sức lực đương nhiên khỏi bàn. Hơn nữa, chú ấy cũng đâu có già, sức lực chẳng kém người trẻ là bao. 800-900 cân nai sừng tấm, chú ấy cùng con trai cả mỗi người gánh hơn 400 cân, kéo đi vẫn là không thành vấn đề. Còn Tô Vũ có tới 4.000 cân nai sừng tấm, cắng không đủ lại phải chuyển, nhưng đại ca không chịu, nói chuyển như vậy chậm quá. Thế là muốn đi đốn củi, vào rừng kiếm cây, Tô Cần cũng đi giúp một tay, Tô Tiểu Bôn thấy vậy, cũng cầm đốn củi đao đi theo. Người hay vào núi vốn có thói quen mang theo một cái đốn củi đao. Vì đường đi vốn đâu có dễ, dễ gì chẳng gặp bụi gai chắn lối, chẳng lẽ cứ phải đi đường vòng mãi sao? Cho nên mới cần dùng dao phát quang đường đi. Lần này lên núi cũng không ngoại lệ, không nói mỗi người một cái nhưng cũng đủ vài người dùng. Bọn họ thấy Tô Thắng khăng khăng như vậy, đành phải qua hỗ trợ. Tô Như Hải, Hồ Tử đều đi cả, chỉ còn lại Tô Vũ ngồi yên tại chỗ hút thuốc. Cũng chẳng ai để ý hắn, dù sao một mình hắn kéo cả một quãng đường dài như vậy, nghỉ ngơi chút cũng là phải. Chẳng bao lâu sau, Tô Thắng đã trở lại, mỗi người ôm một bó gậy gỗ. Vài người chung tay, nhanh chóng làm xong một cái cáng, đem một nửa số nai sừng tấm đặt lên vừa vặn. Tới, chúng ta thử trước xem sao. Tô Thắng, Tô Tiểu Bôn, Tô Cần, Đại Dũng Ca, 4 người kéo một đầu 2.000 cân nai sừng tấm. Tính ra mỗi người phải kéo gần 500 cân con mồi, cũng may là gậy gỗ chắc chắn, nếu không căn bản không đỡ nổi trọng lượng này. Hô, hô, không được à, nặng quá, mới kéo được 5-6 mét đã mệt bở hơi tai rồi. Lão Tam, ngươi làm thế nào mà một mình lôi được tới đây vậy? Mọi người tò mò quay lại nhìn Tô Vũ, Tô Vũ sớm đã ý thức được điều này, đợi bọn họ thử xong thì nào cũng nghi ngờ, nên hắn mới dọc đường kéo con mồi của Hồ Tử, chứ không hoàn toàn dùng không gian mang tới. Nếu không, càng thêm khó giải thích, dù sao chuyện này quá quỷ dị. Ta sức trâu thôi, còn làm thế nào nữa, các ngươi xỏ thêm sợi dây thừng, ta giúp các ngươi. Tô Vũ nhẹ nhàng kéo con mồi của mình đi vài bước tới trước mặt bọn họ, sánh vai đi cùng. Ai cũng biết hắn khỏe, dù sao cũng từng thấy Tô Vũ vác mấy trăm cân con mồi về nhà. Như hai con lợn rừng, hoặc mấy chục con sói chẳng hạn. Nhưng không ngờ sự khác biệt lại lớn đến vậy, tự mình trải nghiệm một phen mới biết thế nào là bước đi duy gian. 2.000 cân nai sừng tấm, 4 người, trong đó Tô Thắng, Tô Đại Dũng, đều là những người lực lưỡng, cao gần 1m9. Dù cho đồ ăn không đủ chất, dinh dưỡng không đảm bảo, họ vẫn cao lớn vạm vỡ. Nhưng kéo con nai sừng tấm này, vẫn phải dùng hết sức bình sinh, mà cũng chỉ kéo được vài chục bước đã mệt thở hồng hộc. Còn Tô Tiểu Bôn, Tô Cần, một đứa 14, một đứa 15 tuổi. Tuy đều là con trai, sức lực hơn con gái, nhưng tuổi còn nhỏ, sức lực đương nhiên không bằng người lớn. Nhưng hai đứa cộng lại, chắc cũng so được với một người trưởng thành chứ. Kết hợp sức của ba người, đâu có khoa trương, thế mà vẫn chẳng ăn thua. Người còn phải kéo con mồi của mình, còn muốn giúp chúng ta, được không đó? Tô Thắng sợ hắn cố quá sức, lát nữa về đến nhà thì kiệt sức mất. Đừng nói nhiều, ta không được thì các ngươi càng không được, mau đi thôi. Nói rồi Tô Cần lập tức đi lấy dây thừng, buộc vào cáng, đem đầu kia đưa cho Tam ca nhà mình. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Tô Vũ vắt dây thừng lên vai, dồn chút sức, kéo đi luôn. Tô Thắng, Tô Đại Dũng, Tô Cần, Tô Tiểu Bôn lập tức ra sức, không thể nói là vô dụng, Tô Vũ vẫn thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Thấy bọn họ đi phía trước sánh vai, Tô Như Hải cũng cùng Hồ Tử nhấc cáng lên, cột dây thừng cho chắc, rồi vắt lên vai bắt đầu kéo. 900 cân con mồi, hai người kéo đi, không hề thoải mái chút nào, cảm giác vô cùng nặng. Nhưng đây là kéo, không phải khiêng, hai người hợp sức vẫn làm được, chỉ là không có Tô Vũ giúp, Hồ Tử phát hiện khó khăn hơn rất nhiều, cũng chậm hơn hẳn. Lúc này mới hiểu ra, trước đây có thể kéo một cây số, đâu phải nhờ ý chí sắt đá, mà là nhờ Tô Vũ giúp đỡ. Vài người cứ đi rồi dừng, đi rồi dừng, Tô Vũ không dám kéo nhanh quá, như vậy thì lộ liễu. Hơn nữa, hắn cũng cần nghỉ ngơi, lực bạt sơn hà cũng chỉ có tác dụng trong chốc lát, cần phải hồi phục mới có thể phát động lần nữa. Không có Tô Vũ, bọn họ trực tiếp kéo không nổi, đành phải đi được mười mấy phút lại nghỉ. Chủ lực là Tô Vũ, những người khác cũng chẳng dám nói gì, dù sao cũng tự mình thử qua cả rồi. Tô Vũ còn giúp họ kéo 10 phút đã là quá giỏi, còn đòi hỏi gì nữa. Cứ thế đi đi rừng rừng, đến tận trạng vạng, cuối cùng cũng đến chân núi. Mấy người mệt là nằm vật ra đất, Tô Vũ cũng hòa mình vào đám đông, tuy rằng hắn rất mệt, nhưng chưa đến nỗi mệt bò, nhưng để không quá khác biệt, vẫn là thuận thế ngồi xuống đất. Như Hải thúc, làm điếu nào? Tô Vũ ném cho chú một điếu thuốc lá mẫu đơn, tiện tay châm lửa cho chú. Số thuốc còn lại hơn nửa bao hắn ném luôn cho ca mình là Tô Thắng. Tô Thắng bắt lấy bao thuốc đưa cho Tô Đại Dũng một điếu. Tô Đại Dũng không hút, nhưng Tô Thắng hút, hơn nữa, mệt mỏi quá rồi, cũng tiện tay nhận lấy. Tô Vũ cùng Tô Như Hải vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Người không đem về à, đêm nay tính để con mồi ở đâu? Hắc hắc, ngài đừng lo, ta có chỗ an trí con mồi, đảm bảo không mất được. Chỉ là, ngày mai xe bò, còn cần ngài ra mặt. Trong thôn họ không có trâu, chỉ có thể sang Mã Gia Loan bên cạnh mượn, nhưng trâu của thôn bên cũng không dễ mượn vậy đâu, đây là tài sản tập thể. Người trong thôn dùng thì thuộc về một phần của tập thể, chỉ cần không dùng thường xuyên thì không thành vấn đề. Nhưng thôn bên, kia thuộc về tài sản tập thể của Mã Gia Loan, đâu có liên quan gì đến Tam Thủy Loan của họ. Việc này cần Mã Tam Nguyên đứng ra đồng ý, lại còn cần trưng cầu ý kiến của vài người khác trong đại đội nữa mới được, nếu không, tự ý quyết định, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Một mình thôn trưởng đại đội có thể cho mượn tài sản tập thể sao? Phải trưng cầu ý kiến của mọi người chứ. Cho nên việc này không dễ đâu, nhưng lừa của thôn họ căn bản kéo không nổi 2.000 cân. Đừng nói là 4.000 cân nai sừng tấm, cộng thêm con mồi của Hồ Tử nữa, là 5.000 cân. Nặng như vậy, dù là Châu cũng chưa chắc đã thèm nhúc nhích, nhưng chẳng phải còn có Tô Vũ sao? Châu kéo không nổi, nhưng có hắn giúp thì Châu có thể coi như tấm mộc. Châu, mọi người trong nhà ai hiểu cho tôi với, lần đầu tiên nghe nói Châu còn có thể coi như tấm mộc đấy. Mã Tam Nguyên cái lão cáo già đó, chuyện gì có rủi ro, hắn sẽ không dễ dàng nhả ra đâu, việc này không dễ làm à. Quả thật, Mã Tam Nguyên một khi biết họ mượn Châu làm gì, chẳng khác nào thôn trưởng thôn họ đã biết. Chuyện này quả thực không ổn lắm. Nếu Châu không được, chúng ta cứ dựa vào sức người kéo vào thành vậy. Lúc này Hồ Tử lên tiếng, nhưng lời của hắn khiến mọi người bừng tỉnh. So với kéo xe bò, kéo tay rõ ràng vất vả hơn, nhưng so với khiêng, kéo vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Song kéo tay so với xe bò thì đương nhiên xe bò vẫn nhàn hơn, vì xe bò có bánh xe, lại thêm đường xá ngoài phố xá dễ đi hơn trong rừng nhiều. Muốn giữ kín chuyện này với dân làng, biện pháp này không phải là không được. Tuy con lừa không khỏe bằng Châu, nhưng có thể sai khiến nó bằng 3-4 người được chứ. Nếu thêm người nữa vào, chẳng phải có thể kéo đến tận trong thành sao? Tô Vũ gật đầu đồng tình, 5.000 cân mồi, dù chất lên xe bò cũng chắc chắn đầy ắp. Một con lừa kéo nổi số lượng đó quả thật khó tin. Dù hắn có ra tay giúp sức, người khác nhìn vào cũng thấy kỳ quặc. Nhưng nếu có nhiều người cùng hỗ trợ thì lại khác. Được, ngày mai ta sẽ đi tìm Đại Cứu ca cùng mấy người khác đến giúp, thêm cả Hồ Tử, ca ta, và ta nữa, 5 người chúng ta cùng một con lừa, hẳn là có thể kéo đến trong thành. Được, vậy quyết định như vậy nhé. Sau khi mọi người rời đi, Tô Vũ trực tiếp thu con mồi vào không gian. Dĩ nhiên, để thuyết phục họ rời đi và khẳng định rằng mình không cần giúp đỡ, hắn đã phải viện một cái cớ khéo léo, nếu không rất khó mà qua mặt được mọi người. Tô Vũ trở lại thôn, chào hỏi lão chi thư rồi nói ngày mai muốn mượn xe lừa. Thực ra, mỗi lần hắn mượn xe, thôn trưởng đều biết là Tô Vũ săn được quá nhiều con mồi, muốn kéo vào thành bán. Nhưng họ là người một nhà, và lại Tô Vũ rất biết điều, thường xuyên biếu gia đình thôn trưởng ít nội tạng động vật. Dù không phải thứ thịt ngon lành gì, nhưng thời buổi này ai còn để ý chuyện đó. Ăn nhờ ở đậu thì phải biết điều, dĩ nhiên thôn trưởng sẽ không nói nhiều, chỉ dặn dò qua loa trên đường đi cẩn thận. Tô Vũ cười trở về nhà, nói với Hoàng Túc Nga, ngày mai ta vào thành bán con mồi, nhiều quá, hay ta với Hồ Tử làm không xuể, phải nhờ đến Đại Tu ca giúp đỡ. Ta lát nữa qua Hoàng gia thôn, nàng có muốn về nhà mẹ đẻ không? Hoàng Túc Nga không hỏi Tô Vũ săn được cái gì mà hai người lại làm không nổi. Rốt cuộc, tài săn bắn của Tô Vũ, hai người anh trai của nàng cũng thường xuyên tự thấy không bằng, hết lời khen ngợi, nói hắn vận may quá tốt, giác quan thứ 6 quá chuẩn vân vân. Hoàng Túc Nga không hiểu những điều đó, nhưng biết chồng mình rất lợi hại. Vì vậy, khi Tô Vũ nói con mồi nhiều quá hai người làm không xuể, nàng cũng không ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, nàng mới nói, tiếp mới về nhà chồng chưa bao lâu, đã vội về nhà mẹ đẻ, người khác lại đàm tiếu cho. Chàng đi gọi ca ca thiếp, thiếp không về đâu, để mấy hôm nữa thiếp về cũng được. Nàng không phải không nhớ nhà, chỉ là đang yên đang lành lại về nhà mẹ đẻ, bà và chị dâu sẽ nghĩ gì? Nhà chị dâu còn có một ông bố già què chân mà còn không về thường xuyên như vậy. Nàng là dâu mới, sợ nhất bị so sánh, người ta lại nói nàng lười biếng thì không hay. Tô Vũ không nghĩ nhiều, dù sao, xuất phát từ sự ích kỷ, hắn cũng chẳng muốn phòng không gối chiếc. Mềm hương nhập hoài, há lại không thích sao? Hắn cũng muốn buổi tối được ôm một thân thể mềm mại mà ngủ, một mình ngủ thì có ý nghĩa gì? Thời buổi này buổi tối lại chẳng có trò giải trí nào, thú vui duy nhất là tạo hoa. Thế nên, thời này nhà nào có 4-5 đứa con là chuyện bình thường. Được thôi, vậy nàng chiều tối ra lão viện ăn cơm nhé, ta xong việc sẽ qua đón nàng, không cần lo lắng. Dặn dò xong, Tô Vũ lái xe rời đi. Đến nửa đường, hắn lấy từ trong không gian ra 10 cân thịt nai, không phải thịt nai sừng tấm mà là thịt nai hoa. Đây là đồ hệ thống chữ, để lại cho mình ăn dần, không tính bán. Đến nhà cha vợ mà không mang theo gì thì không ra gì. Thời buổi này, mang biếu nhau cái bánh bao cũng là quý rồi, hắn mang thịt, chắc cũng tạm tạm chứ nhỉ. Tuy nói nhà thợ săn cũng không thiếu thịt, nhưng chưa chắc đã dám ăn xà láng, huống chi đây còn là thịt nai. Cha, nương, có ai ở nhà không ạ? Người đầu tiên nghênh đón hắn là Hoàng Hồng Thăng, hay chính là nhạc phụ của Tô Vũ? Ồ, Tiểu Vũ đến hả? Ừ hừm, Túc Nga đâu? Không đi cùng con à? Tô Vũ bĩu môi, nghĩ bụng nếu không thì con về nhé. Khụ khụ, con đến tìm đại cựu ca có việc, hỏi qua Túc Nga rồi, nàng bảo con không ở lại thì nàng cũng không về, hôm nào nàng lại về. Tô Vũ thuận miệng giải thích, Hoàng Hồng Thăng cũng không để ý, nhận lấy thịt nai từ tay Tô Vũ, miệng thì oán trách vài câu, nói đến nhà mình không cần khách khí thế vân vân. Tô Vũ cũng gật đầu cho qua, nhưng chẳng để tâm. Đó chỉ là mấy lời khách sáo, ai tin là giải. Hoàng Hồng Thăng mời người vào nhà, rót cho hắn một chén nước rồi hỏi han xem tìm Hoàng Sơn, Hoàng Hải có chuyện gì. Rõ ràng là, hai người con trai, kể cả vợ Hoàng Hồng Thăng đều đã ra đồng làm cả rồi. Chắc Hoàng Hồng Thăng bị thương còn chưa khỏi hẳn nên mới không đi làm, trong nhà chỉ có một mình ông ta. Tô Vũ kể lại sự tình, Hoàng Hồng Thăng trực tiếp thay hai con trai nhận lời. Ông ta muốn giữ Tô Vũ lại ăn cơm tối rồi về, nhưng Tô Vũ nói còn có việc nên cáo từ. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tô Vũ dậy sớm, đầu tiên là trở lại chân núi, thả con mồi ra, rồi bắt đầu mổ bụng. Trừ một bộ lòng nai sừng tấm gồm tim, gan, ruột, dạ dày, hắn móc hết ra rồi để vào một cái bồn. Tô Vũ bưng về lão viện, đặt xuống nhà Hồ Tử, sau đó đi gọi Tô Đại Dũng, rồi đến nhà bí thư chi bộ thôn mượn xe lừa. Tô Thắng cũng đi theo ra, trùng hợp Tô Đại Dũng cũng vừa tới, chẳng bao lâu sau, Hoàng Sơn, Hoàng Hải thong thả đến muộn. Vừa vặn kịp lúc họ ra giúp buộc xe lừa. Xỏ dây thừng vào đi, lát nữa còn kéo xe. Lừa kéo không nổi, nhưng buộc thêm dây thừng, người có thể giúp sức kéo. Cách đặt con mồi cũng quan trọng, để quá ra sau thì lừa sẽ bị bồng lên, không thể dùng lực được, mà để quá ra trước thì lừa sẽ bị đè sụp mất. 5.000 cân thịt, lừa sao mà chịu nổi, dù trọng lượng phần lớn dồn lên xe. Nhưng nếu để quá ra trước, lừa sẽ rất mệt. Hồ Tử đi lấy cái bồn đi, lát nữa giúp cậu thu dọn nai sừng tấm, cậu mang nội tạng về mà ăn, nhà hàng chưa chắc đã cần đâu. Ôi ra, cháu quên mất chuyện này, để cách một đêm, có khi nào bị ôi không? Tô Vũ nghĩ bụng, nếu cứ để ở ngoài thì đúng là dễ bị ôi, nhưng hắn mới vừa đem ra từ sáng sớm, ôi ở đâu ra? Yên tâm đi, nhanh chân lên. Hồ Tử đáp lời rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Chẳng bao lâu sau, cậu ta đã vác một cái chậu gỗ lớn quay lại. Đây là cái chậu giặt đồ rất to, Tô Vũ cũng dùng loại này, nhỏ quá thì không bỏ vừa. Tô Vũ trực tiếp dùng dao lột da mổ bụng nai sừng tấm. Không cần lột da, để cả da dễ bán hơn, thương lái dễ phán đoán được thời gian chết của con mồi. Được rồi, móc hết nội tạng ra rồi, mang về đi. Tô Vũ đã dọn dẹp xong hai con nai sừng tấm, chỉ còn lại của Hồ Tử, nên hầu như không tốn bao nhiêu thời gian. Khá lắm, em rể, lần này cậu phát tài to rồi, lại vớ được cả nai sừng tấm, cái thứ này anh còn chưa được sờ vào bao giờ. Núi sâu thì rộng lớn, muốn đi sâu vào thì đi mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc ra được. Không vào núi sâu thì không tìm thấy cũng là thường, chỗ này cứ núi liền núi, muốn chạy ra ngoài quá khó. Ấy, vận may thôi, vận may mà thôi. Hoàng Sơn, Hoàng Hải lười phản bác, liếc nhìn cái xe lừa rồi nói, cái xe lừa này bé quá nhỉ. Hình như không để vừa đâu. Tô Vũ vừa thấy, đúng là vậy thật, lập tức vỗ ngực nói, cứ giao cho em, các anh cứ xem đây. Tô Vũ đi đến trước mặt con nai sừng tấm, cầm dao dịch cốt từ đùi cắm vào một nhát. Chẳng thấy hắn dùng nhiều sức, con dao nhỏ xoay một vòng, một cái đùi nai sừng tấm liền bị hắn thao xuống. Thấy vậy, mọi người đều ngẩn người, không cần lột da mà trực tiếp ra tay phân tách xương cốt. Cái tay này chuẩn quá đi. Tô Vũ thao tác thuần thục, rất nhanh, ba con nai sừng tấm, tổng cộng 12 cái chân, đều bị thao xuống. Đem 12 cái chân bỏ vào xe, thân nai sừng tấm đặt ngang lên trên, dùng dây thừng buộc chặt là xong, tuyệt đối không thành vấn đề. Vốn dĩ nai sừng tấm rất to, nhưng qua tay Tô Vũ cắt xẻ thế này, 12 cái chân dài mét rưỡi đã bị tháo ra, chỉ còn lại thân, đặt ngang lên xe lửa đúng là vừa, có điều hơi cao. Nhưng dùng dây thừng buộc chặt cố định lại, chỉ làm tăng thêm trọng lượng. Lốp xe trực tiếp xẹp xuống, cũng may Tô Vũ đã chuẩn bị trước, trực tiếp bơm hơi vào. Đừng bơm căng quá, dễ nổ lốp, vá tạm dùng được là được. Tô Vũ gật đầu, hai cái lốp xe đều được bơm thêm chút hơi, lúc này mới miễn cưỡng dùng được. 5.000 cân thịt, tất cả đều chất lên xe lừa, đến nỗi lưng lừa hoàn xuống, rõ ràng là đã dốc hết sức lực. 6 người Tô Thắng, Tô Đại Dũng, Tô Vũ, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Hồ Tử, mỗi bên 2 người kéo xe, vị trí 4 người, 2 người còn lại thì đẩy phụ hai bên. Tô Vũ đương nhiên là phụ trách một bên kéo xe, dây thừng đều được dùng loại to bản, sợ rằng kéo quá căng sẽ đứt. Tô Vũ và Hồ Tử đều cõng theo thương, phòng bất chắc gặp phải thú dữ trên đường. 1-2-3, hát xô, 1-2-3, hát xô. Đường dưới chân núi gập ghềnh khó đi, mọi người đồng lòng hiệp lực, giúp xe lừa vượt qua đoạn đường này, cuối cùng cũng ra tới con đường bằng phẳng hơn. Tuy rằng vẫn là đường đất, nhưng dù sao cũng dễ đi hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.